Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 804, nghịch mệnh. Một tà niệm, đó mới là chân ngã. Đã từng thân là phàm nhân ta đã chết, bây giờ ta là thần, là hoàn mỹ thần, ma thần vậy nói nhỏ từ bát kỳ nhật nguyệt trong miệng truyền ra. Khủng bố mà khiếp người, thật là có tà niệm. Nghe nói như thế, thiên ma cũng là sửng sờ. Cái gọi là tà niệm chỉ là hắn thuận miệng nói. Không nghĩ tới bát kỳ nhật nguyệt dĩ nhiên cũng làm như thế thừa nhận. Ta biết người nghĩ kéo dài thời gian. Các ngươi đợi không được. 10 năm trước người cao thủ kia, hiện tại đã chết. 1 triệu người oán giận chi niệm. Căn bản không phải bọn ngươi phàm nhân có thể thừa nhận. Bát kỳ nhật nguyệt khí tức càng phát ra bạo ngược. Bất quá hắn vẫn thanh tỉnh, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Bát kỳ nhật nguyệt đủ trí tuệ, nếu không, 10 năm trước hắn cũng không có thể nắm lấy cơ hội. Khiến Tôn Thiên đi cùng thiên ma bị thua thiệt lớn. Núi Phú Sĩ Đỉnh, cái kia có 100 vạn năm oán giận chi niệm hình thành 7 dập chính là vì Trương Đạo Nhất chuẩn bị. 10 năm trước, bát kỳ nhật nguyệt ở Trương Đạo Nhất thân thượng cật điểm khuy. Đến nay như trước kiêng kỵ. Hắn có chút hoài nghi, Trương Đạo Nhất cũng là như hắn một dạng, đến trái đất thiên nhân, bất quá ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác trên người mình vận số đang chảy mất, có thể dùng vận số mang tới lực cắn trả, cũng trở nên nhỏ yếu, hiện tại hắn cường đại hơn, đây không thể nghi ngờ là trận pháp đem muốn thành công, ở rút ra cũng chuyển hóa trên người của hắn vận số. Khiến hắn có thể danh chánh ngôn thuận trưởng khống cổ lực lượng này. Thoại âm rơi xuống, bát kỳ nhật nguyệt đột nhiên động, đánh về phía cách hắn hơi gần thiên ma. Bụi đất tung bay, bát kỳ nhật nguyệt dưới chân nham thạch với trong thời gian ngắn bị dao động thành bột mịn. Ầm ầm, bát kỳ nhật nguyệt trên không bổ ra một quyền. Mỏng manh không khí vào giờ khắc này tựa như hóa thành sền sạch nước chảy. Bát kỳ nhật nguyệt nắm tay hạ xuống. Trong hư không hiện ra từng đạo như sóng nước nhộn nhạo rung động. Đây là bát kỳ nhật nguyệt tự nghĩ ra quyền pháp. Ma thôn thiên hạ, cuồn cuộn quyền ý tiếp thế. Bát kỳ nhật nguyệt lúc này tựa như hóa thành một tôn tuyệt thế đại ma. Ma uy ngập trời, khiến cho người hít thở không thông. Ở bát kỳ nhật nguyệt động đồng thời, Tôn Thiên đi cùng thiên ma đồng thời động. Tôn Thiên đi đánh ra một trường, nhưng với nửa đường thượng. Hóa thành hư nắm quyền, quyền cầm không nặng, lại làm cho người ta cảm thấy một loại nặng như Thái Sơn cảm giác. Nặng không phải quyền, mà là Tôn Thiên đi quyền trong tinh thần. Tôn Thiên đi phía sau lưng tiêu cực với một dân tộc. 100 triệu nhân sinh tử vận mệnh, như vậy, lại có thể nào không nặng? Đây là Hồng Trần chủ quyền pháp. Tôn Thiên đi khi còn sống, có quá nhiều gánh vác cùng bất đắc dĩ. Hắn vì vậy thành võ đạo. Cũng vì vậy trầm luân trong đó, từ hắn tuyển chọn cứu mình dân tộc khoảnh khắc, vận mệnh của hắn đã cùng 100 triệu người liên hệ với nhau. Tôn Thiên được quyền, là cứng rắn, cũng là trọng, quyền của hắn phải cứng rắn, cũng không khỏi không trầm trọng, bởi vì hắn phía sau, là một cái dân tộc. Thiên ma 10 ngón tay giao thoa, ngón tay cái trọng điệp, còn lại ngón tay tâm tương đúng, đùng. Một trận huyết dịch chảy xuôi thanh âm từ thiên ma trong cơ thể truyền ra. Nếu thủy triều dâng trào, gân cốt bành trướng, thiên ma hướng về phía trước đỉnh đầu. Nắm tay trực tiếp đem bát kỳ nhật nguyệt nắm tay nâng lên. Đây là thiên ma tự nghĩ ra quyền pháp. Danh viết nghịch mệnh, thuận hóa người, nghịch thành tiên. Bộ quyền pháp này hạch tâm, liền ở một cái nghịch chữ. Mà đúng lúc này, Tôn Thiên được quyền cũng đến. Trước mắt Tôn Thiên được quyền gần khắc ở bát kỳ nhật nguyệt mi tâm. Một quyền này nếu như rơi xuống thực sự, đủ để đem kim cương dao động đang bột mịn. Cho dù lấy bát kỳ nhật nguyệt kim cương bất hoại nhục thân, cũng phải bị đánh toái cân cốt. Đúng lúc này, bát kỳ nhật nguyệt đột nhiên co rụt lại, hóa thành hài đồng cao thấp, trực tiếp tránh thoát Tôn Thiên đi một quyền này. Tôn Thiên đi mặt không đổi sắc, nắm tay thuận thế đè xuống. Vẫn là ấn hướng bát kỳ nhật nguyệt mi tâm. Trong điện quang hỏa thạch, một trận nổ vang từ bát kỳ nhật nguyệt trên người truyền đến. Bát Kỳ Nhật Nguyệt thân hình trong nháy mắt bành trướng mấy lần. So với thu nhỏ lại trước khi cao hơn một cái đầu. Mà ở thân hình bành trướng đồng thời, Bát Kỳ Nhật Nguyệt lấy ra bị thiên ma nâng lên nắm đấm. Cũng giang hai cánh tay, đột nhiên kéo hướng thiên ma. Cái này liên tiếp biến hóa, tinh diệu tới cực điểm. Tôn Thiên đi nắm tay hạ xuống, chỉ có thể bắn trúng Bát Kỳ Nhật Nguyệt lồng ngực, khiến Bát Kỳ Nhật Nguyệt chịu một chút vết thương nhỏ. Mà Bát Kỳ Nhật Nguyệt cái này xoắn một cái cũng đủ để đem thiên ma cắt thành hai nửa. Kình lực biến hóa phía dưới, Bát Kỳ Nhật Nguyệt song trưởng so với trên thế giới bất luận cái gì đao đều phải sắc bén. Coi như là một khối đá lớn bị hắn như thế một kéo, cũng muốn biến thành lưỡng đoạn. Bùm bùm, trên bầu trời tích xúc đã lâu nước mưa rốt cục hạ xuống. Cuồng phong kèm theo mưa xối xả, tẩy sạch trong thiên địa bụi bặm. Trong mưa, lớn chừng hạt đậu nước mưa bị Bát Kỳ Nhật Nguyệt song trưởng đánh văng ra, hình thành từng đạo sáng lạng mưa tuyến. Một cái ngắn ngủi chân không xuất hiện ở trong màn mưa, chưa từng bị chạm đến, thiên ma liền cảm ứng được một cổ phong mang, thân thể hai bên tóc gáy không khỏi toàn bộ dựng thẳng lên. Bát Kỳ Nhật Nguyệt thể năng mạnh hơn hắn, trải qua như thế liền mị chiến đấu, hắn đã kinh biến đến mức uể oải, cho nên với phản ứng chậm một chút hứa, mà bọn họ loại này tầng thứ cao thủ giao thủ, quyết định sinh tử, cũng chính là những thứ này hứa thời gian, tránh né đã không kịp. Mà Tôn Thiên đi cũng không kịp cứu hắn. Mặt đối với nguy cơ sinh tử, thiên ma đột nhiên thét dài, dường như nhất tôn cái thế đại yêu, hướng về phía tinh hà rít gào. Xanh biếc quang thải từ thiên ma trong con ngươi hiện lên. Thiên ma hai tay mở, tựa như muốn đem thiên địa đều cầm trong tay. Sau đó, thiên ma ngón tay của trực tiếp một chút ở Bát Kỳ Nhật Nguyệt trên cổ tay. Đây là một loại tiệt mạch phương pháp, có thể cắt đoạn đối phương kình lực. Bất quá Bát Kỳ Nhật Nguyệt đại thế đã thành, thiên ma chiêu thức ấy căn bản đỡ không được. Một điểm phía dưới, một trận đùng chi tiếng vang lên, thiên ma trống rỗng hướng về sau mượn tiền gần 10 thước, hai tay rũ xuống, có thể thấy được có từng điểm tươi mới huyết tích rơi. Thiên ma tuy là mượn lực tránh được nguy cơ sinh tử, nhưng này một điểm phía dưới truyền tới lực đạo như trước dao động toái thiên ma gân cốt, khiến xương cánh tay của hắn vỡ vụn thành từng mảnh, gân cốt quấn quýt ở một chỗ. Bên kia, Tôn Thiên được quyền rơi vào Bát Kỳ Nhật Nguyệt trên ngực, phát sinh một trận kim thiết kêu run tiếng. Nương một quyền này phản chấn chi lực, Tôn Thiên đi thối lui đến thiên ma hai bên trái phải. Bát Kỳ Nhật Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, đã rung chuyển phế phủ. Hắn cảm ứng được lá phổi của chính mình đã bắt đầu rướm máu. Không tránh không né, đón đỡ Tôn Thiên đi toàn lực một quyền. Cho dù đã hắn không thuộc về mình nhục thân, đều chịu thương thế không nhẹ. Bất quá, so sánh với thiên ma, hắn không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm. Mất đi hai tay, thiên ma đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Các ngươi còn có thể tiếp ta mấy chiêu? Bát Kỳ Nhật Nguyệt thanh âm càng phát ra lạnh lùng. Các ngươi sau khi chết, Hoa Hạ tương biến thành phù tang lãnh thổ. Lịch sử đã định trước từ người thắng viết. Người yếu sát thân, cường giả đoạn hồn, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Bát Kỳ Nhật Nguyệt chặn đánh suy sụp trước mặt mình cái này linh hồn hai người. Mạo phạm thân, phải trả giá thật lớn. Cứ như vậy đánh chết bọn họ, khó có thể thư hiểu rõ Bát Kỳ Nhật Nguyệt trong lòng uất khí. Ta sẽ là cứu vớt hết thảy thần. Các ngươi hậu thế đều có thể quỳ rạp xuống ta thần tượng hạ, mà các ngươi sẽ trở thành tội nhân, sẽ bị các ngươi hậu thế thóa mạ hèn mọn. Nói chuyện đồng thời, Bát Kỳ Nhật Nguyệt trực tiếp hướng về Tôn Thiên Đi phóng đi. Cần phải đem Tôn Thiên Đi cũng phế bỏ. Lúc này hắn cải biến đủ để muốn cho hai cái này lục địa chân tiên biến thành phế nhân, với trong tuyệt vọng vượt qua quãng đời còn lại. Đúng lúc này, một trận nhọn tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, một điểm kim mang cắt màn mưa, hướng về Bát Kỳ Nhật Nguyệt giật bắn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.